Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 11, chương thứ 71, không được tới gần băng quan. Tuy biệt viện của Trương Khải Sơn có lối kiến trúc cổ, nhưng những vật dụng hiện đại trong nhà cũng không thiếu. Điều hòa, tivi, mà còn có cả máy vi tính, hầu hết đều có. Biệt viện có rất nhiều phòng dành cho khách ở. Vốn Triệu Yến định sắp xếp cho chúng tôi 3 căn phòng, nhưng tôi bảo chỉ cần 2 phòng là được. Cô ấy nhìn tôi với Tiểu Linh một cái, gật đầu không nói rồi rời đi. Nói thật, phòng khách mà Triệu gia sắp xếp cho tôi có thể nói là một nơi xa hoa nhất mà mình đã từng được ngủ. Nhưng trong tình cảnh lúc này, tôi lấy đâu ra tâm trạng mà hưởng thụ. Tuy đã xem qua huyệt mộ ở Bát Bảo Sơn, nhưng mà tổng cảm giác việc này sẽ chẳng hề đơn giản như vậy. Tôi với Tiểu Linh xa nhau lâu ngày gặp lại, đương nhiên là không thể thiếu cái công đoạn mây mưa. Việc này thì không cần phải tả kỹ nữa. Sau khi hành sự xong, đang chuẩn bị đi ngủ, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tưởng Chu Nhị Kha tìm có việc cần, tôi bỏ dậy. Nhưng lúc ra mở cửa, thì người đứng bên ngoài lại là Triệu Yến. Triệu tiểu thư, tìm tôi có việc gì? Tôi kỳ quái nhìn cô ta. Thân sắc của Triệu Yến khá là phức tạp, nhìn tôi nói: có thì giờ nói chuyện không? Thấy cô ta khá nghiêm túc, tôi gật đầu nói: được, vào đi. Nghe tiếng động bên ngoài, Tiểu Linh cũng đã mặc áo ngủ và bước xuống giường. Tôi tiện tay kéo chiếc ghế, bảo Triệu Yến ngồi, rồi khoanh chân trên giường chờ cô ta mở miệng. Nhưng oái oăm là Triệu Yến cứ ngồi đó, định nói rồi lại thôi. Đợi một hồi, thấy cô ta không muốn mở miệng, trong lòng tôi cười khổ, nói: Triệu tiểu thư, tìm tôi có việc gì? Đáp lại, Triệu Yến dùng một ánh mắt cẩn thận để dò xét tôi, sau đó mới nói: tôi muốn biết người nằm trong quan tài là ai. Băng quan? Tôi sửng sốt rồi nhíu mày. Cô không biết ai nằm trong đó ư? Triệu Yến lắc đầu. Không biết. Cỗ băng quan là tháng trước ông nội chuyển từ bên ngoài vào. Người vận chuyển nó nói là nghe khẩu âm thì chắc là từ phương Nam tới. Phương Nam? Hồng Kông sao? Triệu Yến lắc đầu. Không phải. Người ấy nói một giọng địa phương, có vẻ như ông nội tôi và ông ta rất là thân quen. Nhưng trước giờ tôi chưa từng gặp bà ấy. Bà ấy là phụ nữ? Triệu Yến đáp. Đúng vậy, là nữ. Ông nội tôi gọi bà ta là Hạ Mộng. Hạ Mộng? Tôi sửng sốt, cứ có cảm giác đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi. Nhớ lại một chút thì đứng bật dậy nói: Cô nói bà ta tên gì? Hạ Mộng. Triệu Yến hơi kỳ quái nhìn tôi. Anh biết người này à? Không, đã từng nghe qua thôi. Bà ta bao tuổi rồi? Tuổi cụ thể thì tôi không rõ, nhưng mà nhìn vẻ bề ngoài thì chắc khoảng hơn 30. Hơn 30? Theo như Tiền Sâm đã nói với tôi, thì Hạ Mộng là một cô bé. Một người hơn 30 tuổi làm sao gọi là cô bé được? Lẽ nào chỉ là trùng tên họ? Lòng tôi thắc mắc một chút, sau đó hỏi Triệu Yến. Lúc băng quan được mang tới đây, nó mở hay đóng? Triệu Yến đáp. Không biết. Ông nội không có cho ai tới gần băng quan. Chỉ biết là từ sau khi cái băng quan này được đưa tới đây thì ông nội tôi liền thay đổi. Thay đổi à? Thay đổi như thế nào? Triệu Yến do dự một chút rồi trả lời. Trước này thân thể ông nội vẫn luôn khỏe mạnh. Từ sau khi cỗ quan tài này được đưa tới thì tinh thần thường là hoảng hốt hay nói lẩm bẩm. Hơn nữa, thấy cô ta muốn nói rồi lại thôi, tôi sốt ruột. Hơn nữa làm sao? Hơn nữa có lần tôi trông thấy ông nội quỳ trước cỗ quan tài mà dập đầu. Lúc đó không biết chuyện gì xảy ra, tôi liền đi qua kéo ông. Nhưng vừa trông thấy tôi thì ông nội lại nổi giận đuổi đi. Sau đó cấm tôi không được vào căn phòng đó nữa. Bộ dạng của ông nội lúc đó quả thật rất đáng sợ. Từ nhỏ ông luôn cưng chiều tôi. Lần đầu tiên ông nội nổi giận với tôi như vậy. À, dập đầu trước băng quan. Tôi thầm nói một câu, liền hỏi sau đó thì sao. Cô ta nói từ đó không qua căn phòng đó nữa, cho tới khi chúng tôi xuất hiện. Rồi Triệu Yến lại hỏi tôi, rốt cuộc là thi thể trong băng quan kia là ai. Xoa cằm suy nghĩ cẩn thận một chút, tôi nói, mạo muội hỏi một câu, cô ta từng gặp bà nội mình bao giờ chưa? Bà nội? Triệu Yến nghe tôi hỏi thì hơi sửng sốt, sau đó nhíu mày nói, ý anh là người nằm trong quan tài là bà nội tôi? Thấy cô ta có vẻ đầy nghi hoặc, tôi nói thêm, sao vậy? Cô không nghĩ tới khả năng này ư? Không có khả năng đâu. Triệu Yến lắc đầu nói, trước khi tôi ra đời, bà nội tôi đã khuất núi rồi. Tôi duỗi tay. Đã qua đời. À, nói thật, có đôi lời tôi không định nói, nhưng cô đã hỏi thì tôi cũng chỉ có thể căn dặn. Chuyện này rất chi là phiền phức. Tốt nhất là cứ nghe theo lời ông cô, không có được đến gần băng quan. Triệu Yến nhìn tôi nói, ý anh là băng quan này nguy hiểm, liệu ông tôi sẽ không gặp bất trắc gì chứ? Trong lòng tôi thầm nói, ai có thể mà gặp bất trắc, chứ lão ta thì không. Lão đã kết hôn với cái thứ trong quan tài, lại còn sinh con đẻ cái, thì sợ gì nguy hiểm nữa. Thấy tôi không nói gì, Triệu Yến vẫn luôn hỏi thêm, nhưng tôi đã hạ quyết tâm sẽ giữ miệng. Cho nên chỉ qua loa lấy lệ vài câu, rồi bảo cô ta về ngủ. Triệu Yến đi khỏi thì Tiểu Linh hỏi tôi, sao anh không nói sự thật cho cô ấy? Tôi thở dài. À, chuyện này tuy là do ông nội cô ta dựng lên, nhưng nó không liên quan tới cô ấy. Không cần bắt cô ta liên lụy. Nói xong, liền vào thay quần áo, rồi bảo Tiểu Linh, em ngủ trước đi, anh sang phòng Chu Nhị Kha một chút. Tiểu Linh ngoan ngoãn gật đầu. Trời lúc đó đã rạng sáng. Tôi đang định gõ cửa phòng của Chu Nhị Kha thì bỗng phát hiện góc hành lang hình như có cái bóng đen ẩn hiện. Trong lòng sợ hãi, nhưng tôi không hành động thiếu lý trí, giả bộ lơ đãng rồi đưa tay phải lên trước mặt. Từ lúc có chữ vạn trên tay, tôi nhận ra nó có thể giúp mình nhìn được những thứ không sạch sẽ, giống như là âm dương nhãn vậy. Quan sát kỹ qua kẽ ngón tay, tôi cho rằng nó là thứ bị phong ấn trong trấn hồn băng quan. Nhưng khi nhìn rõ thì không phải, đứng ở đó chỉ là một người đàn ông. Người đàn ông có dáng vẻ mảnh khảnh, liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi xoay người bỏ đi. Đàn ông sao? Tôi cau mày, nhìn chằm chằm vào khúc cua cuối hành lang, tự nói, Triệu Khải Sơn không đến mức kết hôn với ông đang đứng chứ. Vốn tôi định đi theo xem xét, nhưng nghĩ lại, vẫn là nên cẩn thận thì hơn. Quyết định đánh thức Chu Nhị Kha trước, dù sao thì bản thân cũng chỉ là thợ nâng quan, không có biện pháp đối phó với u hồn. Có lẽ Chu Nhị Kha cũng đã ngủ say, gõ cửa rất lâu mới ra, mà chỉ mở hé hé cánh cửa. Nhìn qua khe cửa, Chu Nhị Kha cảnh giác nhìn tôi. Anh muốn làm gì? Ánh mắt cảnh giác của cô ta khiến cho tôi sững người, rồi liên tưởng tới việc cô ấy chỉ hé cửa. Lập tức tôi hiểu ra tình hình là thế nào, giờ khóc giờ cười rồi nói. Đến mức này sao? Không phải cô cho rằng tôi có ý gì với cô đấy chứ? Không có là tốt nhất. Chu Nhị Kha ghé đầu vào cửa rồi nói. Tôi ghét nhất là người đã ăn trong bát còn nhìn trong nồi. Được rồi, đừng có tào lao nữa, cho tôi vào đi rồi nói. Tôi bất đắc dĩ đẩy cửa phòng bước vào trong. Chương thứ 72, Ma ám. Nhưng vừa mới bước vào thì lập tức người tôi đơ ra như khúc gỗ. Chủ Nhị Kha không mặc quần áo, nhìn cơ thể nõn nà của cô ấy, đầu óc tôi đã bị mụ mị. Mà Chu Nhị Kha cũng không tính tới việc tôi lại đột nhiên đẩy cửa xông vào, sững người một chút rồi ôm ngực định hét lên. Thấy vậy, tôi liền giơ tay bịt miệng cô ta lại. Không phải là muốn làm gì mờ ám, mà mấu chốt là nếu như cô ta hét lên lúc này, thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được nỗi oan. Ôi, bà nội của tôi ơi, đừng có hét lên có được không? Bị tôi bịt miệng, Chu Nhị Kha liền thúc đầu gối vào giữa háng tôi. Cái cảm giác này chắc bạn đọc cũng đã tưởng tượng ra được, nó đau đến như thế nào. Cỏ quắp như con tôm, tôi quỳ xuống đất. Chu Nhị Kha liền xoay người đi về phía giường, khoác váy ngủ lên, rồi quay lại, vẫn còn hung hăng đạp tôi hai cái. Tôi còn nằm co ro dưới đất, lúc lâu sau mới phục hồi. Định nổi giận, nhưng mà sợ Tiểu Linh sát vách nghe thấy, chỉ có thể hạ thấp âm lượng. Cô điên rồi à? Chu Nhị Kha bất thiện lườm tôi nói. Vẫn còn nhẹ đấy, tôi còn phải móc mắt anh ra mới đúng. Tôi gầm nhẹ. Cái này sao mà trách tôi được? Có quỷ mới biết là cô không mặc quần áo. Mà đây không phải là nhà mình, cô còn dám ngủ khỏa thân như vậy. Chú Nhị Kha lại hung hăng lườm tôi. Bổn cô nương mặc quần áo không ngủ được, anh quản tôi chắc. Sau đó khoanh chân ngồi xuống giường. Tốt nhất là anh đưa ra một lý do thuyết phục, bằng không thì bổn cô nương không được bỏ qua đâu. Tôi bỏ dậy, chống tay vào trong tường mà hít thở sâu mấy hơi, sau đó kéo cái ghế mà ngồi xuống. Xem như tôi sợ cô. Vốn dĩ định tìm cô để bàn bạc, thiếu chút nữa thì tuyệt hậu mẹ rồi. Tuyệt hậu thì càng tốt, đỡ cho anh đi hại con gái nhà lành. Thôi đừng có dài dòng nữa, có gì mau nói. Chú Nhị Kha chỉnh lại đầu tóc rồi nói. Tuy trong lòng vẫn còn khó chịu, nhưng mà việc này đúng là tôi có lỗi khi tự ý đẩy cửa ra. Đành nuốt cục tức xuống, sau đó nói thật nhanh sự việc mà Triệu Yến đã tới tìm tôi cho cô ta nghe. Nghe xong thì Chu Nhị Kha thắc mắc. Vậy anh tới tìm tôi làm gì? Tìm cô nương, đương nhiên là có chuyện rồi. Người phụ nữ tên là Hạ Mộng, cô có quen biết hay không? Anh nói ai? Nghe thấy cái tên này, sắc mặt của Chu Nhị Kha lập tức trở nên cổ quái. Tôi sửng sốt. Hạ Mộng, cô biết bà ấy à? Không biết. Chu Nhị Kha lắc đầu, nhưng từ thân sắc vừa rồi của cô ta, chắc chắn là cô ta biết Hạ Mộng, hoặc chí ít thì cũng đã từng nghe thấy cái tên này. Tôi không nói tiếp mà lặng lặng nhìn cô ta chằm chằm. Hồi lâu không chịu được, Chu Nhị Kha đành nói. Thôi được, tôi thừa nhận là mình biết cái tên Hạ Mộng, nhưng tôi có thể cam đoan người phụ nữ đó tuyệt đối không phải là Hạ Mộng. Còn vì nguyên nhân gì thì kể cả anh có nhìn chằm chằm nữa thì tôi cũng không thể nói. Thấy cô ta chẳng hề sợ ánh mắt của mình, tôi nhún vai nói. Không nói thôi, Dù sao tôi cũng đã kể hết cho cô nghe. Nói xong thì định rời đi, nhưng vừa xoay người thì sực nhớ ra gì đó, vội quay đầu hỏi. Theo cô thì cái thứ bên trong băng quan có thể là một nam nhân không? Chu Nhị Kha bật cười nói. Nam nhân? Anh nghĩ Triệu Khải Sơn lại cưới một nam nhân rồi còn sinh con à? Đầu óc của anh có bị cái gì không? Tôi không để ý lời châm chọc mà nói thẳng. Trước chúng ta đều suy đoán là nằm trong cố quan tài bằng là vợ của Triệu Khải Sơn. Nhưng liệu có khả năng nào đó không phải là vợ ông ta? Chẳng phải cô đã từng nói sư phụ cô bói mệnh cho ông ta, bảo rằng Triệu Khải Sơn đã chết hay sao? Nghe tôi nói vậy thì Chu Nhị Kha mặt biến sắc, đắn đỏ nói. Ý anh là người nằm trong quan tài băng mới chính là Triệu Khải Sơn? Chẳng phải là có khả năng này hay sao? Tôi đáp lại. Chu Nhị Kha cau mày suy tư một lát rồi hỏi lại. Tại sao anh lại đột nhiên có suy nghĩ này? Tôi liền kể cái việc mà mình trông thấy lúc định gõ cửa cho cô ta nghe. Nghe xong thì Chu Nhị Kha lập tức nhảy xuống giường, kéo tay tôi. Vậy mà anh còn rông rông dài dài với tôi làm gì? Không đi theo mà kiểm tra? Tôi hất tay Chu Nhị Kha ra, đứng tại chỗ không di chuyển. Cô ta liền quay đầu, kỳ quái nhìn tôi. Cô cứ như vậy mà đi à? Tôi chỉ bộ váy ngủ. Chu Nhị Kha cúi đầu xuống nhìn mình, liền định thay quần áo. Vừa cởi cái cúc cổ ra thì mới nhớ là tôi vẫn đang còn trong phòng, liền quay sang lườm. Có phải anh không cần đôi mắt của mình nữa không? Tôi đi thẳng ra khỏi cửa, đứng ngoài đợi một lát thì Chu Nhị Kha mới ra. Vừa ra liền trực tiếp nói tôi. Ở đâu? Tôi chỉ khúc cua cuối hành lang. Chỗ đó đó. Hai chúng tôi đi tới chỗ cua, phía bên kia là mấy căn phòng. Chu Nhị Kha đưa mắt nhìn tôi nói. Cô nhìn tôi cũng vô ích, tôi đâu có biết là nó vào phòng nào. Anh đúng là đồ ngốc, hai mắt của anh dùng để làm gì, nhìn xem đi. Chu Nhị Kha nói. Tôi sững người rồi mới có phản ứng lại. Ý cô ta là tôi dùng chữ vạn để nhìn, liền đưa tay lên rồi nhìn che trước mặt. Nhìn qua kẽ ngón tay hướng về phía trước, chỉ thấy căn phòng cuối hành lang đang có luồng khí đen nhàn nhạt toát ra. Chúng tôi đi đến trước cửa phòng, Chu Nhị Kha nói. Anh chắc chắn là phòng này. Chắc chắn, bên trong có khí đen toát ra đấy. Thấy Chu Nhị Kha định gõ cửa, tôi lại vội ngăn lại. Nơi này dù sao cũng là Triệu gia, hơn nửa đêm rồi, ngộ nhỡ có người hỏi chúng ta đang làm gì thì phải trả lời thế nào? Thì phải nói thế nào thì nói thế đó thôi. Chu Nhị Kha nói xong thì liền gõ cửa. Tiếng gõ cửa trong hành lang giữa đêm khuya yên tĩnh rất vang. Thật nhanh đã có tiếng bước chân bên trong. Cửa phòng mở ra, hóa ra đây là phòng của Triệu Yến. Thấy chúng tôi đứng bên ngoài, Triệu Yến mơ hồ nói. Hai người có việc gì? Chu Nhị Kha không nói mà đưa mắt ra hiệu. Tôi hiểu ý, giơ tay lên trán. Nhìn qua kẽ ngón tay, quả nhiên trong phòng có một hình dáng nam nhân đang đứng. Lúc tôi đang quan sát bóng ma kia, nó cũng đồng thời nhìn tôi. Nhưng bất kể tôi có nhíu mắt thế nào cũng không thể nhìn rõ gương mặt nó. Cứ như trước mặt nó lơ lửng một tầng sương mù màu đen vậy. Phát hiện tôi có thể nhìn thấy mình, nó liền lập tức xoay người chạy vào trong phòng ngủ. Tôi quay qua gật đầu với Chu Nhị Kha. Cô ấy liền nói với Triệu Yến. Triệu tiểu thư à, thứ lỗi cho tôi nói thẳng nhé. Chỉ e là cô đang gặp phiền toái. Phiền toái sao? Triệu Yến mặt mày đầy mơ hồ, đánh giá chúng tôi một lượt rồi mới nói. Phiền toái gì? Chu Nhị Kha gằn lên từng chữ. Ma ám. Chương thứ 73. Ngưng huyết Phật bài. Triệu Yến nghe vậy thì cũng sững người nhíu mày hỏi. Không phải hai người đang đùa đấy chứ? Biểu hiện này rõ ràng là không tin chúng tôi. Tuy nhiên cũng chẳng có gì là lạ. Đối với một người bình thường mà nói, nhất thời phải tiếp nhận một cái thông tin như vậy là không có khả năng. Chu Nhị Kha lại nói, có thể cho chúng tôi vào phòng một lát không? Triệu Yến chần chừ một chút rồi gật đầu, hơi xoay người. Vào đi. Vào trong phòng, đầu tiên là tôi nhìn về hướng mà bóng ma kia vừa biến mất. Dùng chữ vạn để xem thử thì đúng là có khí đen đang toát ra từ trong phòng ngủ của Triệu Yến. Chu Dĩ Kha nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, nói, bọn tôi vào được không? Triệu Yến cau mày. Hai người thật là không đùa đấy chứ? Chu Nhị Kha khẽ nói, chúng tôi giống như đang đùa sao? Triệu tiểu thư, u hồn quấn thân không phải là chuyện nhỏ đâu, cô không thể không có cảm giác gì chứ. Triệu Yến chần chừ một lúc rồi nói, thời gian gần đây tôi hay mơ kỳ lạ, có được tính không? Chu Nhị Kha nhàn nhạt nói, tướng do tâm sinh, cảnh trong mơ thường là phản chiếu hiện thực của một người. Cô phải tin thì chúng tôi mới có thể giúp cô được. Nếu không tin thì chúng tôi cũng bó tay. Triệu Yến cắn đôi môi đắn đo một lúc rồi mới cũng gật đầu. Tôi và Chu Nhị Kha thấy vậy liền trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ của Triệu Yến cũng giống như của các cô gái khác, có rất nhiều màu sắc, sắp xếp ngăn nắp, không có nhiều tạp vật. Vừa vào trong thì Chu Nhị Kha liền ra hiệu. Tôi hiểu ý, giơ tay lên nhìn một chút, phát hiện ra khí đen đang toát ra từ trong ngăn kéo trên bàn trang điểm. Tôi lại gần hỏi Triệu Yến, mở nó ra được không? Triệu Yến gật đầu, mở ngăn kéo. Thứ đập vào mắt tôi là một chuỗi vòng cổ. Nhìn qua kẽ ngón tay có thể rõ ràng thấy bên trong mặt pha lê có một đám khí đen. Cầm cái mặt dây chuyền lên nhìn một chút, tôi quay sang gật đầu với Chu Nhị Kha. Chu Nhị Kha cầm sợi dây chuyền trên tay xem xét, sau đó hỏi Triệu Yến, cái vòng này từ đâu cô có? Triệu Yến đáp, là Trương Thịnh tặng tôi, nhưng tôi không thích kiểu dáng này cho nên chưa đeo lần nào. Sao vậy? Vấn đề nằm trên mặt dây chuyền à? Trương Thịnh. Chu Nhị Kha suy tư, gật gật đầu, sau đó đưa tay lên rút ra một cây ngân châm, tự đâm vào ngón tay mình. Khi máu chảy xuống sợi dây chuyền, nó trực tiếp trượt qua. Chuyện này khiến cho Chu Nhị Kha có vẻ ngoài ý muốn. Suy nghĩ một lát rồi quay sang Triệu Yến, cho tôi một giọt máu của cô có được không? Nói thật, một người vừa mới gặp lần đầu đột nhiên há miệng xin máu, đến 8 phần 10 là tôi sẽ từ chối. Nhưng Triệu Yến đắn đo một chút, vẫn gật đầu giơ tay ra. Chu Nhị Kha không khách khí, dùng ngân châm chọc một cái. Máu của Triệu Yến vừa mới nhỏ xuống mặt dây chuyền thì cứ như rơi xuống miếng bọt biển, bị hút cạn lấy. Trông thấy cảnh này, Triệu Yến kinh ngạc che miệng, mắt thì mở trừng trừng nhìn cái mặt dây. Chu Nhị Kha tặc lưỡi nói, quả nhiên là thủ đoạn cao siêu, xem ra là nhắm thẳng vào người cô. Cô nói Trương Thịnh mưu hại tôi? Triệu Yến cau mày hỏi. Chu Nhị Kha không trả lời trực tiếp mà mân mê mặt dây chuyền rồi nói, cô đã từng nghe nói đến Phật bài Thái Lan chưa? Triệu Yến gật đầu nói, tôi đã được nhìn thấy Phật bài Thái Lan rồi, nó căn bản là không giống dây chuyền. Đương nhiên là không giống. Phật bài Thái Lan được chế bởi các lạt ma người Thái, thường được làm theo lô. Chúng chia ra thành dương bài và âm bài. Ngoài hai loại đó ra, thì còn có một loại gọi là ngưng huyết bài. Loại ngưng huyết bài này là được làm đặc biệt theo yêu cầu người đặt, có thể thay đổi kiểu dáng theo ý muốn. Chu Nhị Kha lại quay sang Triệu Yến. Để làm một ngưng huyết bài thì cần phải có máu của thân chủ, cũng chính là máu của cô. Mạo muội hỏi một câu, cô và Trương Thịnh có quan hệ gì? Triệu Yến đáp, bạn bè. Tôi và anh ấy lớn lên cùng nhau, anh ấy vẫn luôn nói thích tôi, nhưng tôi thì không thích tính cách của anh ta, cho nên tôi chưa từng đồng ý. Vậy thì đúng rồi. Chú Nhị Kha ngắm nghía vật bài trên tay. Xem ra tiểu tử này là không chiếm được trái tim của cô, liền giở thủ đoạn. Nhưng có một điểm kỳ quái, hắn tặng cái vòng cho cô khi nào? Cỡ vài tháng trước. Chú Nhị Kha nghe vậy thì lập tức nhíu mày. Không đúng, tác dụng của ngưng huyết vật bài rất mạnh. Nếu là mấy tháng, theo lẽ thường thì hẳn đã sớm đắc thủ rồi mới đúng. Mấy tháng này cô có cảm giác được chuyện gì lạ không? Triệu Yến suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Cơ thể của tôi chẳng có gì khác thường, chỉ là gần đây cứ hay nằm mơ. Nằm mơ thế gì? Tôi cũng không rõ lắm. Hình như là có một người quỳ xuống đất cầu xin tôi buông tha cho hắn. Triệu Yến nhíu mày kể lại. Những lời mà cô ta nói làm cho tôi và Chu Nhị Kha đều sửng sốt. Chu Nhị Kha cúi đầu nhìn cái vật bài trên tay, sau đó ngẩng lên đánh giá Triệu Yến một lượt. Hình như có suy nghĩ gì đó, gật gật đầu. Triệu Yến căng thẳng. Tôi sẽ không sao chứ? Yên tâm, giao cái vòng cổ này lại cho tôi. Tôi siêu độ giúp cô sẽ liền không sao. Vâng, vậy thì tốt rồi. Triệu Yến vỗ vỗ vào ngực thở phào, sau đó như đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền xoay người đi tới đầu giường, cầm điện thoại lên rồi bấm, mắng to. Được lắm Trương Thịnh, uổng cho tôi vẫn xem anh là bạn bè, vậy mà lại dùng vật bài hại tôi. Từ nay về sau, đừng có tới tìm tôi nữa, chúng ta tuyệt giao. Cúp máy, Triệu Yến tức giận ngồi phịch xuống giường. Vốn tôi còn tưởng là đang chờ xem gọi điện xong cô ta sẽ phát hỏa như thế nào, nhưng không ngờ chỉ mắng vài câu như vậy là xong. Chỉ vậy thôi. Tôi hỏi Triệu Yến. Triệu Yến cắn môi. Tôi đã tuyệt giao với hắn. Tên hỗn đản này. Ý tôi là chẳng lẽ cô không muốn trả thù hắn? Hắn đã dùng Phật bài để hại cô cơ mà. Tôi nói. Triệu Yến suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Trả thù? Vẫn là thôi đi. Dù sao tôi với hắn cũng lớn lên cùng với nhau, hơn nữa tôi cũng chưa bị tổn hại gì mà. Tôi thật không biết nói gì với câu trả lời của Triệu Yến. Cô bé này hơi lương thiện quá mức. Người khác cũng đã dùng Phật bài để hại cô ta. Đương nhiên, đây không phải là việc của mình, tôi không lắm lời. Sau đó chúng tôi rời phòng của Triệu Yến, đi ra bên ngoài. Thấy Chu Nhị Kha vẫn đăm đăm nhìn cái vòng cổ thì tôi có hỏi. Biểu hiện vừa rồi của cô, có phải là nghĩ tới cái gì không? Chu Nhị Kha gật đầu. Nhưng mà chưa dám khẳng định, cứ chờ rồi sẽ biết. Quay về phòng mình, Chu Nhị Kha đặt chiếc vòng lên bàn, rồi lục ba lô tùy thân, lấy ra mấy lá bùa màu vàng. Chọn một lá, dán lên mặt dây chuyền. Nói đến cũng kỳ quái, lá bùa tiếp xúc với mặt dây chuyền thì lập tức bốc khói nhẹ, sau đó bắt đầu cháy. Sau khi lá bùa đã trói thành tro thì mặt dây chuyền pha lê bỗng xuất hiện mấy khe nứt. Một luồng khói đen đã thoát ra từ trong những khe đó, lơ lửng trong phòng. Tôi sửng sốt, lần này chưa cần dùng tới chữ vạn thì đã có thể nhìn thấy. Nói cách khác là luồng khói đen này tồn tại chân thật. Chương thứ 74: Nâng quan nhập táng. Khói đen từ mặt dây chuyền ngưng động trên không trung được một lúc, sau đó bay ra bên ngoài. Chu Nhị Kha hừ nhẹ một tiếng, ném lá bùa vào trong tay. Lá bùa vừa chạm vào trong luồng khói kia, chợt có tiếng kêu nhỏ vang lên. Sau đó có một bóng người mơ hồ từ luồng khói ngã xuống, chính là bóng ma mà tôi đã trông thấy. Có điều lúc này ở trên mặt nó đã mất đi cái lớp sương mù màu đen. Gương mặt khá là khôi ngô, nhìn thì cũng có vẻ là nhỏ tuổi hơn tôi. Bóng ma ngã xuống đất thì liền lập tức quỳ gối trước mặt chúng tôi, giọng hấp tấp. Đừng giết tôi. Đó là lần đầu tiên chứng kiến một u hồn quỳ trước mặt mình, cảm giác thật sự khó tả. Còn Chu Nhị Kha có vẻ đã quen với chuyện này, thần sắc lạnh băng nói: ta hỏi ngươi cái gì thì phải trả lời cái đó, bất luận có gì giấu giếm, bổn cô nương ta đây lập tức sẽ khiến người tiêu tán. Tôi hiểu. Nó quỳ dưới đất gật đầu lia lịa. Chu Nhị Kha nói: người tên gì, bị ai phong ấn ở mật dây chuyền, mục đích là gì? U hồn sợ bị Chu Nhị Kha trừng phạt nói rất nhanh: tôi tên là Đại Ba, cũng là người Trung Quốc như các vị. Theo u hồn này kể thì nó là một sinh viên đại học của trường xa ở Hồ Nam, đam mê lớn nhất là du lịch, cộng thêm gia đình khá giả, cho nên nghỉ hè thì liền sang Thái Lan du ngoạn. Ai ngờ vừa mới đến nơi đã bị kẻ xấu lừa sang vùng hoang vắng giết hại. Hắn không cam lòng, biến thành một oan hồn muốn trả thù. Nhưng ai ngờ bọn cướp kia lại tìm đến Lạt Ma Thái Lan. Lạt Ma bắt được hắn, phong ấn hắn vào trong dây chuyền, rồi sau này Trương Thịnh đã tặng nó cho Triệu Yến. Chu Nhị Kha hỏi tiếp: mục đích của Trương Thịnh là gì? Cái này... Đại Ba chần chờ một chút, Chu Nhị Kha liền trừng mắt, hắn lập tức nói: Trương Thịnh muốn theo đuổi Triệu Yến, nhưng mà Triệu Yến không đồng ý, cho nên hắn liền thỉnh ngưng huyết bài, sai tôi làm ảnh hưởng đến thần trí của cô ấy. Sau khi Triệu Yến bị làm ảnh hưởng thần trí, Trương Thịnh sẽ thu dọn ra sao thì khỏi cần phải biết. Nghe xong, Chu Nhị Kha hừ lạnh: đúng là một tên xúc sinh. Đại Bà thấy sắc mặt của Chu Nhị Kha không đúng, vội vàng nói: Tôi cũng không muốn hại cô ấy, nhưng tôi đã bị Lạt Ma kia hạ huyết chú, nếu không nghe theo sẽ bị tra tấn. Nói như vậy thì tại sao mấy tháng trời mà Trương Thịnh vẫn chưa đạt được mục đích? Tôi tò mò hỏi: chẳng lẽ ngươi nguyện bị tra tấn cũng không giúp hắn sao? Cái này thì không phải. Nói tới đây, Đại Ba lộ ra một tia hoảng sợ: nhưng tôi không thể nói. Tại sao lại không thể nói? Tôi nhíu mày. Đại Ba mặt đầy hoảng sợ, thân hình lúc ẩn lúc hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm ra phía sau chúng tôi, lẩm bẩm: Tôi chưa nói gì hết. Nhìn bộ dạng của hắn, hai chúng tôi lập tức xoay người nhìn ra phía sau, nhưng chỉ là một khoảng trống. Chu Nhị Kha liếc mắt ra hiệu, tôi liền đưa tay lên trước mặt nhìn qua kẽ ngón tay, chỉ thấy phía góc tường đằng sau chúng tôi có một bóng ma với những xúc tu màu đỏ giống hệt với những sợi tơ máu trên nóc quan tài băng. Đồng thời với đó, Đại Ba đang quỳ đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Sau đó thì thân hình đã hóa thành một luồng khói đen, tan biến trong không trung. Sao lại thế này? Tôi sửng sốt quay người hỏi Chu Nhị Kha. Cô ta cau mày, nhặt lá bùa rơi trên đất rồi nói. Biến mất rồi. Vừa xong anh có nhìn thấy gì không? Tôi liền kể những gì mình đã nhìn thấy. Chu Nhị Kha nheo mắt lẩm bẩm. Xem ra, trên người của Triệu Yến còn có bí mật không nhỏ. Tôi hỏi. Ý cô là Triệu Yến có vấn đề? Chu Nhị Kha lắc đầu. Khó nói lắm. Theo tình hình trước mắt mà nói, tuyệt đối là Triệu Yến có vấn đề. Nhưng đến 8-9 phần 10 là bản thân cô ta không biết. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Chu Nhị Kha buông tay. Kệ thôi. Mặc kệ cô ta rốt cuộc có vấn đề gì trong cơ thể, tóm lại là không liên quan đến chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là nhập táng cỗ quan tài băng. Quản nhiều việc, mệt. Được rồi, không còn sớm nữa, về đi ngủ đi. Tôi bị Chu Nhị Kha đẩy ra cửa. Quay về phòng thì thấy Tiểu Linh vẫn chưa ngủ. Nàng hỏi tôi tình hình thế nào. Tôi kể tóm tắt những gì vừa mới xảy ra. Nghe xong thì Tiểu Linh nói. Nếu nói như thứ trong cỗ quan tài băng đến từ địa ngục, thì trên người của Triệu Yến hẳn có huyết mạch địa ngục. Liệu có phải là đại ba sợ cái này? Tôi suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Có khả năng. Thôi được rồi, đừng có nghĩ nữa. Những chuyện này không liên quan đến chúng ta. Chờ anh nhập táng cỗ quan tài băng xong, sẽ lập tức rời nơi này. Tiểu Linh ngoan ngoãn gật đầu, ngả vào trong ngực tôi. Tôi thì nhắm mắt, trong lòng tự nói. Chỉ hy vọng việc hạ táng cỗ quan tài băng diễn ra thuận lợi. Ba ngày tiếp sau đó, chúng tôi đều ở biệt viện của Triệu gia. Tuy nhiên kỳ quái là trong ba ngày đó, người chúng tôi tiếp xúc chỉ có Triệu Yến và A Phúc. Từ hôm đầu tiên xuất hiện đến giờ, Triệu Khải Sơn vẫn chưa lộ mặt. Theo A Phúc nói thì là do sức khỏe không tốt, mấy hôm nay ở trong phòng để dưỡng sức. Còn có Trương Thịnh thì có ghé qua một lần, bị Triệu Yến mắng, đuổi đi thì cũng không thấy quay lại nữa. Chu Nhị Kha nói với tôi, xét về tướng mạo tiểu tử này thì là một tiểu nhân có thù tất báo, nhất định nó sẽ không chịu thua. Nhưng huyết Phật bài không có tác dụng, chắc chắn là hắn sẽ giở thủ đoạn mờ ám khác để mà ép Triệu Yến phải theo mình. Tôi hỏi vậy thì có cần phải nhắc nhở Triệu Yến một chút hay không? Thì cô ta nhún vai. Thông qua sự việc đêm hôm trước, Triệu Yến đã biết Trương Thịnh là loại người gì, đương nhiên sẽ cẩn thận hơn. Mà nếu cô ta không có tâm cảnh giác thì cũng chẳng quan hệ gì với chúng ta, đâu cần phải xem vào chuyện người khác làm gì. Nghĩ lại cũng đúng, tôi bèn buông không nói nữa. Ba ngày cứ như vậy mà trôi qua. Đêm khuya ngày thứ ba, rốt cuộc thì Triệu Khải Sơn cũng đã chống gậy xuất hiện trước mặt chúng tôi. Chỉ ba ngày không gặp mà thần sắc của lão ta thấm vẻ mệt mỏi. Không biết rốt cuộc đã làm gì trong ba ngày vừa rồi. Thời gian bối quan của nâng quan nhân tôi đã nói rõ với Triệu Khải Sơn, cho nên thời điểm ông ta xuất hiện là đã gần rạng sáng. Tôi bảo Tiểu Linh cầm sấp tiền giấy do A Phúc chuẩn bị, sau đó đi sang căn phòng đặt băng quan. Giờ chữ vạn lên quan sát, trên quan tài vẫn dày đặc những sợi tơ máu. Nghĩ tới việc phải cõng cái thứ này trên lưng, bất giác mà tôi ớn lạnh. Nhưng chuyện đã tới nước này, chỉ còn cách cắn răng mà chịu đựng. Lúc đó, trong phòng chỉ có ba chúng tôi, Triệu Khải Sơn và A Phúc. Triệu Yến không xuất hiện, có lẽ là do lệnh của Triệu Khải Sơn. Đi một vòng, rồi tôi giơ tay chạm vào băng quan. Một cảm giác lạnh buốt truyền vào năm đầu ngón tay. Thực sự nếu có thể thì tôi không hề muốn cõng thứ này. Nhưng liếc mắt thấy Triệu Khải Sơn đang chống gậy nhìn tôi chằm chằm, tôi đành nói với Tiểu Linh. Giải tiền giấy. Tiểu Linh liền vung tiền. Tôi đọc nhầm khẩu quyết bối quan, tay phải đặt xuống đáy quan tài, hét lên một tiếng. Khởi! Đặt cỗ quan tài lên lưng, cảm giác đầu tiên mà tôi cảm nhận được là một khí lạnh buốt lan xuống từ tứ chi, dùng mình một cái. Tôi nghiến răng nói. Đi! Run rẩy một chút, cõng cỗ quan tài rời khỏi biệt viện. Tôi bước lên chiếc xe được quản bị chuẩn bị trước, từng bậc thang. Từ biệt viện tới Bát Bảo Sơn, nếu không đi xe thì sẽ không đủ sức mà lết tới nơi. Tuy nhiên dù đã lên xe, nhưng tôi vẫn phải cõng cố quan tài như cũ. Với quy củ của nâng quan nhân, quan tài đã lên lưng thì không được trực tiếp đặt xuống đất. Chương thứ 75, U Minh Cổ Đạo. Tôi đứng sau thùng xe tải, Chu Nhị Kha lái xe, Tiểu Linh thì cầm rồi giấy tiền giải dọc đường. Triệu Khải Sơn và A Phúc thì ngồi một chiếc xe khác đi theo phía sau. Trong mấy ngày vừa qua, tôi luôn lo lắng trên đường bối quan sẽ xảy ra bất trắc, cho nên lên xe liền cảnh giác mà chú ý động tĩnh bốn phía. Chu Nhị Kha cũng mang theo ba lô tùy thân để có thể kịp thời ứng phó. Cũng may, cả một đoạn đường đến Bát Bảo Sơn sóng yên gió lặng. Cho đến lúc đặt chân xuống đất, chính tôi cũng không dám tin là lại thuận lợi đến như vậy. Thấy tôi đứng bất động, Triệu Khải Sơn giục. Đi thôi, còn đứng đó làm gì? Tôi giật mình vội vàng gật đầu, cõng cỗ băng quan định đi lên núi. Nhưng vừa đặt chân lê được bậc đá thì cảnh tượng trước mặt tôi đột nhiên thay đổi. Bát Bảo Sơn đã biến mất, thay vào đó là một con đường nhỏ hẹp vừa sâu thăm thẳm. Bốn phía sương mù bủa vây. Phát hiện tình hình không đúng, tôi liền xoay người nhìn về phía A Phúc và Triệu Khải Sơn, thì thấy hai lão già thần sắc bình đạm, giống như đã dự đoán trước tình cảnh này. Sao lại thế này? Tôi cau mày hỏi. Triệu Khải Sơn chống gậy nhàn nhạt nói. Cứ bối quan đi về phía trước là được, những chuyện khác không liên quan đến cậu. Tôi cả giận. Hiện giờ người cõng băng quan chính là tôi, ông lại nói không liên quan. Triệu Khải Sơn ngước đôi mắt vẩn đục mà lườm tôi, sau đó nói. Quy củ nâng quan nhân, quan tài đã lên lưng, chưa tới nơi thì chưa được buông xuống. Kiểu gì cậu chẳng phải đi. Đi cái đầu ông ấy. Tôi chửi ầm lên. Lão già, ông đừng có ép tôi. Ông mà không nói rõ ràng, tôi tuyệt đối không đi. Nói thật, lúc đó gần như tôi đã phát điên. Trong ba ngày vừa qua, luôn dự đoán trước là trấn hồn băng quan sẽ xảy ra gì đó ngoài ý muốn. Nhưng trăm ngàn lần không nghĩ tới lão già này lại lừa tôi. Nhưng Chu Nhị Kha lại thần sắc ngưng trọng mà nói. Đi thôi. Tôi quát. Đi cái gì mà đi? Con đường này dẫn tới đâu tôi còn không biết. Đi kiểu gì? Nói xong, nhận ra thần sắc của cô ta không đúng lắm, liền trừng mắt mà gằn lên từng chữ. Cô biết nơi này đúng không? Chu Nhị Kha thở dài. Giờ anh vẫn còn chưa rõ sao? Cổ nhân đã có câu lá rụng về cội. Theo anh thì cội nguồn của vị ở trong băng quan này là ở đâu? Địa ngục. Tôi gắt gao nhìn Chu Nhị Kha, bật ra hai chữ. Đã đến nước này, tôi còn không hiểu ra thì đúng là đồ ngu. Từ trước đó, Chu Nhị Kha đã khẳng định là biết nơi chúng tôi sẽ phải đi, nhưng đã luôn giấu tôi. Thật không ngờ, đến cả cô cũng gạt tôi. Tôi oán hận nhìn Chu Nhị Kha. Chu Nhị Kha nhàn nhạt nói. Tôi không gạt anh. Từ hôm đầu tiên tôi đã nói, lần này chúng ta phải đưa quan nhập U Minh, chỉ là anh không để ý mà thôi. Nghe vậy thì tôi liền cố nhớ lại. Lúc đó đúng là cô ta đã từng nói như vậy. Nhưng tôi không suy nghĩ sâu xa. Làm sao mà tưởng tượng được mình sẽ phải mang cỗ quan tài này về địa ngục theo nghĩa đen cơ chứ. Tôi cắn răng nói từng chữ. Chủ Nhị Kha, tôi tin tưởng cô như vậy, nhưng cô lại tính kế tôi. Cô ta nhìn tôi một cái, không đáp lời, mà tiến lên dẫn trước, đi về phía con đường sâu hun hút kia. Triệu Khải Sơn nói. Tiểu tử, cậu đúng là không biết tốt xấu. Cô ấy vì cứu cậu mà đã phải làm đủ điều đấy. Tôi cười lạnh. Cứu tôi là hại tôi mới đúng. Triệu Khải Sơn nhàn nhạt nói. Cô ấy hiểu rõ U Minh cổ đạo hung hiểm hơn cậu, nhưng cô ta vẫn đi vào. Chẳng lẽ cậu không thử nghĩ xem vì sao cô ấy lại phải vào đó? Chuyện này có liên quan gì tới cô ta không? Nghe những lời này, tôi lập tức khựng người. Đúng vậy, vì sao cô ấy phải đi? Đang sững sờ thì Tiểu Linh đi tới kéo tay tôi. Diệp Tử, chúng ta trách oan cho Kha tỷ tỷ rồi. Cô ấy đúng là đang giúp chúng ta. Nếu cả Tiểu Linh cũng đã nói như vậy, tôi cũng hơi hối hận vì vừa rồi nổi nóng với Chu Nhị Kha. Đành phải cười khổ một tiếng rồi bước tiếp. Chu Nhị Kha đi trước dẫn đường, tôi cõng quan tài theo sau. Hai bên sườn tiểu đạo đều là sương mù trắng ngà. Bốn phía tĩnh mịch, chỉ có tiếng hô hấp của chúng tôi. Theo thời gian trôi đi, cảm giác cỗ quan tài trên lưng càng ngày càng nặng. Tất cả không ai nói câu nào. Chu Nhị Kha ở phía trước dẫn đường, từng bước đều cẩn thận. Tôi không dám tùy tiện mở miệng, nhưng mà cuối cùng thì băng quan trở nên quá nặng, khiến cho tôi không chịu nổi, hồn hển mà phá vỡ sự yên tĩnh. À, chờ đã, còn bao xa nữa? Tôi khóc không, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Nghe tôi nói, tất cả đều đưa ánh mắt nhìn tôi. Chu Nhị Kha đi tới bên cạnh, bám tay vào quan tài rồi nói. Đưa tôi. Cô không phải thợ nâng quan, không nhấc được đâu. Câu nói còn chưa dứt lời, thì chợt cảm thấy sau lưng nhẹ bẫng. Cỗ quan tài đã rời lưng tôi. Cả người tôi ngây ngốc, mặt bàng hoàng nói. Cô cũng là thợ nâng quan. Bớt nói nhảm đi. Chu Nhị Kha bị trọng lượng của cỗ quan tài đè lên tái mặt, gằn lên từng chữ. Đi trước dẫn đường, nhớ kỹ, dùng cặp mắt của anh để quan sát, ngàn vạn lần đừng có để nó xảy ra chuyện. Dù trong lòng đang còn đầy những nghi vấn về thân thế của Chu Nhị Kha, nhưng cũng biết lúc này không phải là lúc so đo, cho nên nhìn cô ta một cái rồi quay mặt bước đi dẫn đường. Khi đưa bàn tay phải lên quan sát phía trước, tôi lập tức đơ người. Chỉ thấy sương mù hai bên đầy là những bóng đen mơ hồ đang du đãng, thỉnh thoảng lại có một đội âm binh đi xuyên qua đường nhỏ. Chẳng trách mà ban nãy Chu Nhị Kha lại cứ đi vài bước rồi lại hơi dừng lại, hóa ra là phải nhường đường cho âm binh. Việc dẫn đường không hề dễ dàng, bởi vì thỉnh thoảng từ sương mù sẽ có một đội âm binh chạy qua. Hơn nữa, còn có những vong hồn đột nhiên xuất hiện. Thời điểm nguy hiểm nhất, vong hồn chỉ cách tôi có 1 cm, gần như là xẹt qua cả mũi tôi. Cứ đi như vậy khoảng 1 giờ đồng hồ, thì trước mặt chúng tôi hiện ra một cái cầu treo. Bên dưới cầu là sương mù trắng xóa, không biết nó sâu bao nhiêu. Phía trước cầu treo có một tấm bia đá, trên bia đá khắc một hàng chữ. Không phải chữ Hán, mà là một loại ký tự kỳ quái. Loại chữ này tôi chưa từng được thấy qua. Nhưng lạ một điều là vừa mới lướt qua hàng chữ đó thì đột nhiên không biết sao mình lại đọc hiểu được. Hơn nữa, chữ này còn nghe Triệu Khải Sơn nói lúc trước. Lão tà chống gậy đi tới tấm bia, thần sắc phức tạp mà lẩm bẩm: U Minh Cổ Đạo. Tôi nhìn thẳng vào mặt ông ta nói: trước đây ông đã từng tới. Triệu Khải Sơn không trả lời mà chỉ thở dài: thoáng cái đã 40 năm. À Ly à, anh mang em quay về. A Ly. Tôi sửng sốt, lập tức xoay người nhìn vào cốt quan tài băng trên lưng của Chu Nhị Kha. Vợ của Triệu Khải Sơn quả nhiên là đến từ địa ngục. Sau đó Triệu Khải Sơn đi thẳng về phía Chu Nhị Kha. Hạ tiểu thư, tới nơi rồi, cô có thể buông xuống. Chu Nhị Kha bỏ cốt quan tài xuống, hai đầu gối đã mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã lăn ra đất. Tiểu Linh đứng gần, vội đỡ lấy cô ta. Thấy vậy thì tôi bước tới nói: không sao chứ? Chu Nhị Kha lắc đầu: đã lâu không bối quan nên không quen lắm. Tôi tò mò: lẽ nào phụ nữ cũng có thể làm thợ nâng quan? Chu Nhị Kha lại hỏi ngược lại tôi: ai nói với anh phụ nữ không làm nâng quan nhân được? Bối túy có ghi ra sao? Bối túy? Tôi lập tức sửng sốt nói: chữ đó không phải là bối sùng hay sao? Sùng? Chú Nhị Kha mở to mắt nhìn tôi, hồi lâu mới lắc đầu: anh không biết cũng đừng có nói bừa, tra từ điển không được sao? Chương thứ 76: Nữ nhân trong băng quan. Tôi đã nói từ mấy cháp đầu, trước giờ thì mình đều nghĩ đó là chữ túy, đó là chữ sùng. Đương nhiên chuyện mất mặt không nên bàn nhiều tới. Nhưng Chu Nhị Kha biết bể về bối túy này, cho nên cô ấy là thợ nâng quan, không thể nghi ngờ. Tôi có chút kỳ quái hỏi: sao trước giờ chưa từng nghe cô nói? Nâng quan nhân chẳng phải là việc vẻ vang ghê gớm gì, sao tôi lại phải nói cho anh nghe? Mà anh cũng đâu có hỏi tôi. Chu Nhị Kha hoạt động bả vai một chút rồi nói. Đang nói chuyện thì Tiểu Linh đột nhiên mở miệng: mọi người xem kìa. Chúng tôi xoay người lại, chỉ thấy Triệu Khải Sơn đứng ở phía trước băng quan, đang chuẩn bị mở nắp. Chu Nhị Kha vội chạy tới đè cánh tay của ông ta lại: lão già, ông suy nghĩ cho kỹ. Tuy tôi không biết người nằm trong băng quan này là ai, nhưng nếu đã phải dùng đến chấn hồn băng quan thì có thể thấy được sự tình đã tới giới hạn không thể cứu vãn. Ông thật sự muốn mở nó ra? Triệu Khải Sơn gật đầu nhìn cô ta, thở dài nói: tiểu thư, chuyện lần này ta cảm ơn cô, nhưng giờ cô không cần phải nhúng tay vào nữa. Chu Nhị Kha nhìn Triệu Khải Sơn chằm chằm, sau đó cũng khẽ gật đầu, kéo chúng tôi lùi lại phía sau. Muốn mở thật sao? Phải biết rằng băng quan chính là... Tôi cau mày: nhân quả luân hồi. Chu Nhị Kha kín đáo nói một câu. Vừa dứt lời thì Triệu Khải Sơn mở nắp cỗ băng quan. Khoảnh khắc nắp quan tài được bật ra, một mảng tơ máu lớn đã bùng lên, trực tiếp kéo Triệu Khải Sơn vào bên trong. À Phúc thấy vậy thì cũng liền xông tới, nhưng mà Triệu Khải Sơn nói: không được lại đây. À Phúc nước mắt giàn giụa, quỳ ở dưới đất mà hô lớn: lão già, người hà tất phải như vậy? Triệu Khải Sơn bị tơ máu quấn quanh người, mặt thống khổ, nhưng trong đó phảng phất một sự giải thoát. Đây là số mệnh của ta, À Phúc, được ông chăm sóc nhiều năm như vậy, ta đành kiếp sau cảm ơn. Nói xong câu đó, cả người của lão đã bị kéo vào bên trong quan tài. Nhìn những sợi tơ máu như xúc tua của quỷ, tôi tê dại cả da đầu, nuốt nước bọt rồi nhìn Chu Nhị Kha. Chúng ta không nhúng tay thật sao? Chu Nhị Kha buồn bã nói. Đây là số mệnh của ông ta. Thế gian vạn vật luân chuyển, nhân quả luân hồi. 40 năm trước, ông ta nên biết kết cục của chính mình. Sau khi Triệu Khải Sơn bị kéo vào trong quan tài, A Phúc vẫn quỳ dưới đất, hướng về phía băng quan mà dập đầu. Một lúc lâu sau, băng quan bỗng nhiên chấn động, một bóng người từ từ ngồi dậy. Lúc đầu tôi còn tưởng đó là Triệu Khải Sơn, nhưng nhìn kỹ thì không phải. Tuy người đó đưa lưng về phía chúng tôi, nhưng mà mái tóc dài vừa đen, rõ ràng đó là một phụ nữ. Nữ nhân đứng lên, sau đó xoay người nhìn về phía chúng tôi. Trông thấy rõ diện mạo của cô ta, cả người tôi đờ như khúc gỗ. Không phải vì gương mặt đó quá dọa người, mà là quá xinh đẹp. Ngũ quan của cô ta như được ông trời tạo khắc, hoàn mỹ không tì vết. Trên người mặc một bộ cổ trang, thật giống như là một tiên nữ hạ phàm. Vốn dĩ trong đầu tôi đang còn tưởng tượng, người vợ âm này của Triệu Khải Sơn phải là một quái vật mới đúng. Không ngờ cô ta lại xinh đẹp đến như vậy. Cũng không phải là tôi suy nghĩ vớ vẩn, mà cho tới lúc đó, ấn tượng của tôi về những thứ từ trong địa ngục đi ra đều như là kinh chập đã tàn sát cả phong môn thôn kia. Cho nên, thời điểm mà biết Triệu Khải Sơn có đứa con trai với thứ đến từ địa ngục, trong lòng tôi cảm thấy ớn lạnh. Nhưng hiện giờ thì xem ra, Diễm Phúc lão tà cũng không cản. Vợ của Triệu Khải Sơn nhìn chúng tôi một cái, rồi bước ra khỏi băng quan, đi dọc theo cầu treo về hướng u minh thăm thẳm. Cho đến khi bóng dáng cô ta biến mất, tôi mới thu hồi ánh mắt, chép miệng mà thầm nói. Không ngờ dưới địa ngục mà còn có những nữ nhân xinh đẹp như vậy. Chú Nhị Kha nghe thấy liền cười như không cười mà nói. Anh hâm mộ à? Tôi sửng sốt một chút, xoay người nhìn Tiểu Linh bên cạnh, nói. Trong lòng tôi, bất kể nữ nhân xinh đẹp nào cũng không bằng Tiểu Linh. Gương mặt Tiểu Linh lúc đó ửng hồng, đẩy nhẹ tay tôi. Đừng có nói bừa, em làm sao mà so sánh được với cô ấy. Tôi đang định mở miệng thì A Phúc lúc này đã quỳ ở dưới đất, chợt đứng dậy la lên một tiếng. Lão già, tôi đi theo người. Sau đó lao đầu về phía cầu treo, nhưng không bước lên cầu mà nhảy xuống vực sâu bên dưới. Lúc đó chúng tôi căn bản không nghĩ tới ông ta sẽ làm vậy, nên chưa kịp phản ứng thì A Phúc đã nhảy xuống dưới. Chúng tôi vội chạy tới thì vẫn còn trông thấy bóng người của ông ta dưới lớp sương mù. Đây chẳng phải là không có mắt hay sao? Tôi nhíu mày nói. Giờ là thời đại nào rồi mà còn tuấn táng theo chủ nhân thế này? Chú Nhị Kha quay đầu nhìn tôi. Tuy rằng trên danh nghĩa Triệu Khải Sơn và A Phúc là người hầu và ông chủ, nhưng đã nhiều năm như vậy, coi nhau như huynh đệ sinh tử. Họ gọi là người của thời đại trước, rất chú trọng việc phú quý cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia. Ông ta tuấn táng theo Triệu Khải Sơn cũng không lạ. Lúc bắt đầu tiến vào trong u minh cổ đạo, tôi còn lo lắng liệu mình có chết bên trong này hay không. Kết quả không ngờ là cuối cùng người không trở ra được lại là Triệu Khải Sơn và A Phúc. Chẳng trách mà Triệu Khải Sơn lại nhất quyết không cho Triệu Yến đi theo. Chất liệu chủ yếu của trấn hồn băng quan là băng, lúc trước được phù chú trấn định hàn khí nên không tan chảy. Lúc mở nắp ra, phù chú đã bị phá rách. chỉ trong thời gian ngắn đã hóa thành một vũng nước. Vốn tôi cho rằng thi thể của Triệu Khải Sơn ở trong băng quan, nhưng sau khi nó tan ra thì chẳng có gì hết. Tôi kỳ quái hỏi chú chị Kha: thi thể của Triệu Khải Sơn đâu? Chú Nhị Kha nhún vai: ăn. Tôi sửng sốt: ăn? Ai ăn? Sau đó thì chợt hiểu ra, nuốt nước bọt: Triệu Khải Sơn bị bà xã của mình ăn á? Đương nhiên. Chú Nhị Kha nhàn nhạt nói: anh cho rằng vợ âm phủ dễ cưới vậy à? Ông ta có thể sống đến 40 năm đã là thắp nhang cảm tạ rồi. Nếu không phải đây là trấn hồn băng quan thì ông ta đã chết từ tháng trước rồi. Nhưng mà giờ cả Triệu Khải Sơn và A Phúc đều chết mất xác rồi, chúng ta phải nói sao với người nhà họ Triệu? Tôi thắc mắc. Đó mới là vấn đề. Chú Nhị Kha nhíu mày suy nghĩ một chút nói: thôi, những chuyện này tính sau, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã. Lúc chúng tôi tiến vào trong U Minh cổ đạo là có 5 người cùng với một cỗ quan tài băng. Khi đi ra chỉ còn lại 3 người. Cả đường về không gặp phải trở ngại gì. Xuyên qua con đường nhỏ hẹp, chúng tôi lại một lần nữa đặt chân tới chân núi Bát Bảo Sơn. Vừa bước ra, xoay người nhìn lại thì tiểu đạo đã biến mất. Chu Nhị Kha đi thẳng đến thềm đá bên sườn, lấy ra 2 ngọn đèn dầu đã tắt, nhìn quanh một chút, đi tới rồi hỏi: đây là cái gì? Cô sắp xếp à? Đương nhiên là không phải. Cô ta nhìn chằm chằm bốn phía một vòng, khẽ nói: đây hẳn là cái mà người tự xưng là Hạ Mộng đã bố trí. Chương thứ 77: Nhân quả luân hồi. Lại một lần nữa nghe Chu Nhị Kha nhắc đến Hạ Mộng, đột nhiên tôi nhớ bàn nãy Triệu Khải Sơn gọi cô ta là Hạ tiểu thư. Chẳng lẽ Chu Nhị Kha là cô ta đóng giả? Chờ một chút, tôi hỏi: tên thật của cô là gì? Chu Nhị Kha sửng sốt: cái gì mà tên thật? Tôi nói: đương nhiên là họ tên thật sự của cô. Triệu Khải Sơn gọi cô là Hạ tiểu thư. Hơn nữa, lúc chúng ta lần đầu tới biệt viện, cô cũng xưng với A Phúc mình họ Hạ. Chú Nhị Kha chớp chớp mắt: à, anh nói cái này hả? Lúc trước vì giúp anh mà tìm Triệu Khải Sơn giúp á, tôi không muốn lộ thân phận của mình, cho nên thuận miệng xưng với ông ta là tôi họ Hạ. Bởi vậy mà ông ta gọi tôi là Hạ tiểu thư. Tôi cau mày: cô bớt bớt đi, vẫn còn lừa dối tôi. Triệu Khải Sơn quen biết với sư phụ cô, lão lại không biết tên cô ư? Tiểu Linh, em nói có phải hay không? Tiểu Linh chớp mắt gật đầu: Diệp Tử nói rất đúng. Mấy hôm trước Triệu Khải Sơn nói có quen với sư phụ của cô, hơn nữa chính cô cũng đã thừa nhận chuyện này. Chú Nhị Kha tỏ vẻ ra vô tội: hả? Tôi có nói à? Làm gì có. Thôi không còn sớm nữa, chúng ta cần phải đi thôi. Hơn nửa đêm còn ở Bát Bảo Sơn thế này, dễ chọc giận phải vật lạ lắm, nguy hiểm lắm. Nói xong cô ta liền xoay người bỏ đi, căn bản là không cho tôi cơ hội truy vấn. Trong lòng tôi nói cô ta là thiên sư bắt ma, đi qua U Minh cổ đạo còn chả thèm chớp mắt mà lại sợ ma. Lừa ai chứ. Cô ta quyết tâm không nói, tôi cũng chẳng còn cách, chỉ thở dài cùng với Tiểu Linh bước theo sau. Lúc tới chúng tôi đi 2 xe, giờ thì Triệu Khải Sơn và A Phúc đã chết nên phải chia nhau ra. Tôi và Tiểu Linh lái một chiếc, Chu Nhị Kha lái một chiếc, vậy là cũng chẳng còn cơ hội mà truy vấn cô ta. Rời khỏi Bát Bảo Sơn, chúng tôi không quay về Triệu gia mà tùy tiện tìm một khách sạn để ở. Chu Nhị Kha đi trước đặt phòng, chờ hai chúng tôi xuống xe đã xong xuôi. Cô ta ném cho tôi chìa khóa phòng rồi đi ngay. Nhìn dáng vẻ là sợ nói chuyện với tôi thì phải. Tôi vội kéo cô ta lại rồi nói. Cô đừng có tránh, tôi không hỏi chuyện Hạ Mộng nữa đâu. À, không hỏi về Hạ Mộng nữa. Có vẻ nhẹ nhõm, cô ta vỗ vỗ ngực mình, sau đó cảnh giác nhìn tôi. Anh bảo đảm chứ? Tôi bảo đảm. Thật không biết sao cô lại sợ tôi nhắc đến Hạ Mộng như vậy. Chú Nhị Kha nhàn nhạt nói. Không phải là sợ, mà là tôi không muốn nói đến. Đi theo tôi. Phòng của chú Nhị Kha thuê là một phòng giá rẻ. Đi vào tôi liền hỏi ngay. Cô lừa trắng của tôi 200 vạn. Nhiều tiền như vậy mà lại còn keo kiệt. Thuê cái căn phòng ổn ổn một chút không được sao? Chú Nhị Kha khoanh chân ngồi trên giường rồi nói. Anh nói vậy thật mất vui. Đó là tôi vất vả kiếm được. Còn nữa, tôi giúp anh đi một chuyến U Minh cổ đạo. 100 vạn tôi nghĩ là còn ít đấy. À, đúng là cái túi không đáy. Lòng tôi thầm nói một câu, rồi kéo ghế ngồi xuống hỏi. Lúc trước ở U Minh cổ đạo, tôi nổi giận với cô. Tôi xin lỗi. Chú Nhị Kha chớp mắt. Không cần xin lỗi. Nếu có thể thì tốt nhất là anh nên bồi dưỡng về kinh tế cho tôi. Hả? Bồi dưỡng? Chứ còn đòi bồi thường về kinh tế? Tôi cười khổ nhìn cô ta nói. Toàn bộ tài sản của tôi đều trong tay cô rồi, lấy đâu ra nữa? Toàn bộ tài sản? Không phải chứ. 200 vạn này là anh có được từ Trần Nhất Xuyên. Chẳng lẽ ngoài lần đó ra anh chưa từng bối quan? Tôi trở thành nâng quan nhân cùng lắm mới được có mấy tháng mà thôi, lấy đâu ra nhiều việc như vậy? Mà phải, còn chưa hỏi cô, sư phụ cô chẳng phải là đại sư phong thủy ở Hồng Kông hay sao? Ông ấy cũng đồng thời là thợ nâng quan à? Không phải, sư phụ tôi tuy biết rất nhiều nhưng lại không biết nâng quan. Hơn nữa anh biết đấy, nâng quan nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng mỗi một nâng quan nhân đều phải có người truyền thừa. Tôi thấy cô ta nghẹo đầu suy nghĩ thì liền nói. Vậy sư phụ cô là ai? Cô đừng nói đến sư phụ mình mà cũng quên đấy nhá. Quên thì không quên, chỉ là đang tính xem có nên nói cho anh hay không. Mà có nói thì anh cũng không biết. Hơn nữa ông ấy cũng chết rồi, cho nên nói hay không cũng đều như nhau. Chết rồi? Tôi sửng sốt. Vậy thôi đi. Phải rồi, Triệu Khải Sơn và A Phúc giờ đều đã chết mất xác. Chúng ta phải giải thích như thế nào với người nhà họ Triệu? Chú Nhị Kha nói. Nói thật thôi, Triệu Khải Sơn từ trước khi mà bước vào trong U Minh cổ đạo đã hạ quyết tâm không quay ra. Như vậy thì hẳn là sẽ để lại khẩu tin ở nhà. Yên tâm đi, việc này chắc chắn sẽ không liên lụy với chúng ta đâu. Tôi nói. Vậy thì tốt. Tôi không muốn vì cái chuyện này mà người nhà họ Triệu lại giận mình. Mà rốt cuộc thì U Minh cổ đạo là nơi như thế nào? Nó là đường thông xuống địa ngục thật à? Chú Nhị Kha gật đầu. Đúng, đi qua cây cầu treo chính là địa ngục. Nói rồi cô ta suy nghĩ một chút hỏi lại. Sư phụ anh hẳn là Tiền Sâm. Tôi sửng sốt. Cô biết sư phụ tôi? Đâu chỉ có biết không thôi. Ánh mắt của chú Nhị Kha có chút phức tạp, nhưng chỉ chợt lóe lên rồi lại biến mất. Sau đó lập tức biến thành châm chọc. Tiền Sâm trong giới hành nghề âm dương nổi tiếng là nhận tiền không nhận người. Tôi đương nhiên là biết. Có điều lý do gì mà lần này Triệu Khải Sơn chọn anh bối quan giúp ông ta thì anh có biết không? Tôi sửng sốt. Thế chẳng phải là cô nói là điều kiện để cứu tôi hay sao? Chú Nhị Khang giải thích. Tùy nói vậy cũng không sai. Nhưng mà với quyền thế của nhà Triệu gia, muốn tìm một thợ nâng quan nhân khác không khó. Sở dĩ ông ta chọn anh là bởi vì 40 năm trước, chính Tiền Sâm là người đã giúp ông ta đi vào trong U Minh cổ đạo đấy. Cái gì? Nghe vậy thì đầu óc của tôi hơi mơ hồ, lúc sau mới phản ứng. Không phải chứ, sư phụ tôi nhìn qua cũng đã gần 50 rồi. 40 năm trước, ông ta cũng chỉ có 7-8 tuổi mà thôi. Xem ra anh chẳng biết gì về sư phụ của mình cả. Người hành nghề âm dương ai cũng biết, Tiền Sâm đã gần 60 rồi. 60? Tôi cẩn thận nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Tiền Sâm. Nhưng bất kể thế nào, tôi đều thấy ông ta không giống như đã 60. Có điều chú Nhị Kha đâu cần gạt mình chuyện này. Trông chẳng giống tí nào, tôi nói lẩm bẩm trong miệng. Chú Nhị Kha lại suy tư. Vậy thì chắc là Tiền Sâm có thuật dưỡng nhan. Lúc đó ông ta mới được nhận truyền thừa, là thời điểm khí phách hăng hái nhất. Triệu Khải Sơn tìm ông ta, bỏ một khoản tiền lớn, bảo ông ta dẫn đường đi vào trong U Minh cổ đạo. Tiền Sâm thấy tiền thì liền hóa mắt, biết rõ là trái với quy củ, nhưng vẫn nhận lời. Lúc trước, khi đang còn ở Cổ Bắc, Vương Tiểu Hổ có nói Tiền Sâm cần tiền không cần mạng. Giờ thì chú Nhị Kha cũng nói vậy. Nhưng cẩn thận suy xét, thì nếu là kẻ hám tiền như vậy, ông ta tại sao lại nhận lời về Lưỡng Sơn Khê? Tuy 3 vạn tệ đối với người Lưỡng Sơn Khê là một số tiền khổng lồ, nhưng căn bản chẳng là gì đối với Tiền Sâm. Ông ta lại đi nhận lời. Tuy nhiên hiện giờ, Tiền Sâm đã chết, có truy cứu thì cũng chẳng còn ý nghĩa. Tôi liền chẳng để trong đầu. Mãi sau này tôi mới biết vì sao lúc đó Tiền Sâm lại làm như vậy. Đương nhiên, đây là chuyện về sau sẽ nói. Tôi quay lại hỏi Chu Nhị Kha. Vậy rốt cuộc, vợ của Triệu Khải Sơn là người hay ma? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập thứ 11 của câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.